Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn họ hiểu rằng để cô tự làm kinh doanh nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Xưởng trưởng của các con chắc chắn là thấy con bệnh nặng vừa khỏi. Còn chưa chăm sóc cơ thể tốt nên mới sắp xếp công việc cho con như vậy. Xưởng trưởng của con đúng là người tốt. Về sau ba mẹ sẽ mang quà đến cảm ơn ông ấy. Diêu Kim Mai nghe Đồng Nhiên nói vậy, khuôn mặt nám vàng tràn đầy ý cười. Vừa rồi bà ấy cẩn thận từng ly từng tí là vì lo lắng Đồng Nhiên bị đuổi việc. Bây giờ nghe Đồng Nhiên nói được coi trọng như vậy, tảng đá to trong lòng bà ấy cũng rơi xuống. Nhiên Nhiên mệt mỏi không? Ba làm nóng canh gà cho con. Đồng Đại Hoa nói, cảm ơn ba. Đồng Nhiên ngọt ngào làm nũng. Cô nhớ lại chuyện kiếp trước. Thời gian này Đồng Đại Hoa sẽ gặp chuyện không may. Cô phải nghĩ cách nhìn chằm chằm Đồng Đại Hoa. Tốt nhất là để ông ấy ít ra ngoài. Thế nhưng việc nặng trong nhà đều do Đồng Đại Hoa làm. Nếu không để ông ấy làm việc, mọi người nhà họ Đồng sẽ nghi ngờ dụng ý của cô. Mấy ngày sau đó, Đồng Nhiên đều ở nhà thiết kế quần áo. Sau đó tự mình cắt may. Trong nhà không có máy may. Tất cả các khâu đều phải tự làm bằng tay. Nói cách khác phải mất vài ngày mới có thể làm ra một bộ quần áo thủ công hoàn chỉnh. Bây giờ đang là mùa thu. Mọi người gần như đều mặc quần dài kẻ sọc hoa. Quần cũng không bo chun. Rộng thùng thình. Hoàn toàn không để lộ ra vòng eo của con gái. Đồng Nhiên phải là người mang thời trang hậu thế đến với mọi người. Nhiên Nhiên. Diêu Kim Mai đang cho gà ăn nghe thấy cửa phòng Đồng Nhiên có tiếng động. Quay đầu lại nhìn thì bát đựng đồ ăn cho gà trong tay cứ rơi thẳng xuống mặt đất như vậy. Một cô gái búi tóc củ tỏi đứng ở cửa. Cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt. Thân váy dùng sợi tơ đỏ thêu thành hình hoa hồng trông rất sống động. Theo bước đi của cô, hoa hồng giống như nở rộ ra vậy. Cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân. Còn có vài phần quyến rũ của con gái. Cách chương.